Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Triệu Phong đã dùng qua rồi. Thấy tôi thì lão Trung mỉm cười đi đến. Lão ấy nhìn sang chị Tú, rồi lấy trong ví ra tờ 500.000 mới cóng đưa cho chị. Lão dặn: ra ngoài đợi, có gì tôi sẽ gọi. Đợi chị Tú ra ngoài, lão Trung kê ghế cho tôi ngồi xuống cạnh lão. Nhìn tôi, lão mỉm cười hài lòng rồi gật đầu. Hôm nay em đẹp lắm. Tôi cũng là con gái, cũng biết ngại ngùng khi được ai đó khen. Nhất là đàn ông dù già hay trẻ. Tôi cúi đầu nói lý nhí: cảm ơn ông quá khen. Lão đưa menu cho tôi, véo nhẹ vào cằm tôi một cái rồi cất tiếng hỏi: em ăn gì thì cứ gọi, chúng tôi chờ em đến mới gọi món lên. Tôi tò mò hỏi luôn: còn có ai nữa sao? Là cháu của tôi. Lão nở ra một nụ cười tươi rói, và giọng lão tôi nghe được sự tự hào khi nhắc về người cháu của lão. Tôi thầm nghĩ người này chắc là vô cùng đặc biệt với lão ấy. Tôi chẳng thích ăn gì, cảm nhận trong người thật sự không thoải mái. Tôi để cuốn menu về phía lão rồi nhẹ nhàng nói: ông ăn gì thì cứ gọi, ở đây toàn là món Tây tôi không quen. Vậy em muốn ăn món gì khác, tôi bảo đầu bếp làm cho. Không cần phiền phức như vậy đâu, tôi ăn gì cũng được. Ngay lúc này thì bên ngoài có người đẩy cửa đi vào. Lão Trung nhìn về phía đó, vui vẻ cất tiếng: con nghe xong điện thoại rồi à? Vào bàn ngồi ăn luôn đi, có gì thì gọi. Tôi mới ngước mắt lên nhìn người vừa bước vào. Người đó cũng nhìn tôi, cả hai cùng ngỡ ngàng ngạc nhiên. Nhưng dường như người đó biết ít nhiều về sự xuất hiện của tôi ngày hôm nay. Đó là Quốc. Tôi không ngờ gặp lại Quốc trong hoàn cảnh này. Càng không ngờ tới anh ta lại là cháu ruột của lão Trung. Tôi giấu sự lúng túng xấu hổ bằng cách xoa hai bàn tay vào với nhau. Đây là thói quen của tôi khi gặp vài việc khó xử. Quốc nhìn thấy tôi thì chằm chằm. Ánh mắt anh ta từ thất vọng, nhưng rất nhanh, xem như là không có chuyện gì, đã đi đến ngồi xuống chỗ lúc đầu của anh ta, ở vị trí đối diện với tôi. Lão Trung cất tiếng hỏi Quốc: con gọi đi, chẳng phải con thích ăn cá chép hấp hành sao? Món này ở nhà hàng này làm ngon lắm. Cá chép bắt lên từ sông nên ngọt thịt, không giống như loại cá nuôi bán ngoài chợ đâu. Quốc cười rồi nói với lão: chú cũng thành chuyện chợ búa quá nhỉ? Là vì sở thích của con nên chú biết rõ hết. À quên, chú chưa giới thiệu hai người với nhau. Nói rồi lão quay sang nhìn tôi: đây là Quốc, cháu trai anh từ nước ngoài mới trở về, là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nổi tiếng đấy nha. Còn đây là Tuyết Nhung, là bạn gái của chú. Tôi thật sự lo là sợ lão Trung sẽ chẳng nể năng gì mà giới thiệu với thân phận là tình nhân được bao nuôi. Nhưng dù có sự giới thiệu với Quốc tôi là bạn gái của lão, cũng khiến tôi trùng xuống. Nghĩ sao lão ta đáng tuổi cha tôi mà tôi lại làm bạn gái của lão. Liệu Quốc anh ta có chê cười tôi hay không? Chẳng hiểu sao tôi lại để tâm đến cảm nhận của Quốc. Tôi lén nhìn Quốc, thấy anh ta vẫn thản nhiên như không quan tâm điều mà lão Trung vừa nói, hay tỏ ra vẻ là quen biết tôi. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng thấy chạnh lòng không ít khi biết trong ánh mắt anh ta tôi vốn dĩ chẳng là gì. Lần trước gặp nhau trong siêu thị, tôi cứ ngỡ anh ta ít nhiều cũng có một chút cảm xúc với tôi. Xem ra tôi đã hy vọng quá xa vời rồi. Không khí bữa ăn diễn ra khá gượng ép. Tôi dẫu biết trong mắt Quốc tôi không là gì cả, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi bối rối không yên. Suốt buổi ăn hôm đó tôi luôn im lặng, thỉnh thoảng hai người bọn họ trao đổi một số công việc với nhau. Cảm giác của tôi lúc này như là đang ăn vụng, bị bắt gặp. Nhìn sang lão Trung, tôi nhẹ giọng xin phép đi ra ngoài. Tôi đi vệ sinh một lát. Em có chịu ở đâu à? Không, chỉ là tôi hơi đau đầu, vào rửa mặt cho tỉnh táo lại. Có ổn không? Để tôi đưa em về. Tôi mệt mỏi đi ra ngoài. Vào trong phòng vệ sinh, tôi hắt nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Thật sự tôi cảm thấy chán chường mọi thứ. Tôi như một kẻ mục du lạc giữa sa mạc rộng lớn, không tìm được lối ra. Bản hợp đồng tình nhân kia khiến tôi phải bó buộc bên cạnh lão Trung ít nhất là 3 năm. Thời gian không quá dài, nhưng đã giết chết tâm hồn của tôi. Đứng thẫn thờ trước gương một lúc, tôi quay người đi, giật mình khi nhìn thấy Quốc sau lưng tôi. Gương mặt anh ta lạnh tanh nhìn không ra cảm xúc. Tôi bối rối lắp bắp cất tiếng hỏi. Sao anh lại vào đây? Anh ta nhíu mắt nhìn tôi, một cái nhìn khiến tôi nổi cả gai ốc. Cô là gái được chú tôi bao nuôi sao? Không ngờ anh ta lại hỏi thẳng thắn như vậy. Tôi chưa kịp trả lời, lại nghe tiếp đến giọng điệu kinh bỉ của anh ta. Thế ra cũng là vì tiền, đúng là tôi đã nhìn lầm cô rồi. Nói xong không đợi tôi phản ứng, Quốc lạnh lùng rời đi. Tôi nghe ra giọng của anh ta có một chút tức giận. Khi tôi bình tĩnh trở lại thì Quốc đã đi mất rồi. Tôi trở về phòng ăn. Quốc vẫn ngồi đó thản nhiên tỏ vẻ chẳng quen biết tôi. Như chuyện vừa xảy ra trong nhà vệ sinh, không can hệ gì với anh ta vậy. Lão Trùng lúc này đang nghe điện thoại. Khi tôi ngồi xuống, lão nói vài câu rồi tắt máy. Lão nhìn sang Quốc rồi áy náy nói. Chú bây giờ có việc phải đi quan trọng. Còn chở Nhung về chung cư giúp chú nha. Nghe lão nói, tôi vội vàng quay sang từ chối ngay. Không cần đâu. Ông có việc thì cứ đi trước. Tôi đi taxi là về được rồi. Không được. Trời tối rồi, để em đi một mình, tôi không yên tâm lắm. Thằng Bình này có việc rồi. Thôi, để tôi gọi thư ký Kim vậy. Tôi không muốn gặp chị Kim lúc này nên nói ngay. Tôi về một mình được mà. Ông đừng phiền đến ai hết. Để con đưa về cho. Nãy giờ im lặng, Quốc mới lên tiếng. Lão Trùng cười thoáng qua rồi yên tâm nói. Vậy thì tốt. Thôi chú đi trước đây, làm phiền con vậy. Lão Trùng ra về. Trong phòng chỉ còn tôi và Quốc. Chẳng ai nói với ai một câu nào. Chỉ nghe thấy tiếng nĩa chạm vào nhau len keng. Một lúc sau, Quốc buông nĩa đặt xuống bàn. Anh ta dùng khăn lau miệng một chút. Uống một chút rượu xong, anh ta hỏi tôi. Cô đã nói chưa? Hả? À, tôi nói rồi. Về thôi, tôi cũng nói rồi. Tôi lẽo đéo đi sau Quốc. Anh ta đi trước tôi. Dáng của người anh ta cao ráo phong trần, bóng lưng cao to, nhưng có một chút gì đó cô tịch. Từng bước đi dứt khoát như chính con người anh ta vậy, bí hiểm và khó hiểu. Ra tới trước nhà, tôi đứng đợi Quốc đi lấy xe. Bất chợt có một cơn mưa rào ập đến, tôi chẳng có gì che chắn, nên hứng trọn cả cơn mưa vào người. Trong lúc này tôi vô cùng chật vật. Quốc lái xe đến đậu bên cạnh tôi, nhìn tôi ướt mềm, anh ta mở cửa xe để tôi vào ngồi. Tôi sợ xe ướt nên anh ta cứ đứng ngập ngừng, không biết phải làm sao. Quốc khó chịu hét lên. Lên xe nhanh. Tôi bị tiếng quát của anh ta làm cho giật mình. Tôi vội tủi thân thầm nghĩ. Người gì đâu mà thô lỗ thấy sợ. Chẳng phải tôi sợ ướt xe của anh ta, sao chứ? Đã vậy, kệ anh ta. Tôi việc gì phải lo cho anh ta nữa. Tôi ngồi bên cạnh, mặc một chiếc đầm màu trắng. Vì bị ướt nên làm lộ cả một mảng ngực. Tôi xấu hổ lấy tay che chắn. Anh ta vứt cho tôi một chiếc khăn. Không nhìn tôi, anh ta vẫn chăm chú lái xe. Quốc cất tiếng nói. Lao đi. Ra phía sau thay tạm chiếc áo phun tôi để trong túi đấy. Tôi xua tay nói. Không cần phiền anh đâu. Tôi mặc như vậy là được rồi. Nói rồi tôi hắt xì. Nước mũi tèm lem, chắc là tôi bị cảm lạnh. Sức khỏe của tôi vốn đã không được tốt. Này mắc mưa nên bị cảm luôn. Ra sau thay ngay cho tôi. Tôi không muốn chú tôi phải lo lắng cho cô đâu. Yên tâm, tôi chẳng hứng thú gì với cô đâu. Tôi biết anh ta muốn nói gì. Chẳng muốn để anh ta nói thêm lời không hay, nên tôi đành vòng ra sau thay đồ. Chẳng biết như thế nào, tôi thể là thông cố ý ngã vào anh ta đâu. Nhưng mà chiếc xe bị vấp ổ gà hay gì đó nó cứ lắc lư, làm tôi đứng không vững, ngã sấp mặt xuống ngay giữa hai đùi của anh ta. Cơ thể anh ta nóng rực, tư thế của chúng tôi vô cùng ái muội. Tôi cảm nhận phía dưới đáy quần của Quốc có cái gì đó đang rục rịch trứng lên. Cả anh ta và tôi đều lúng túng. Thì ra Quốc cũng có phản ứng với tôi, chứ không phải là trơ ra như là một tảng băng, giống như là khuôn mặt của anh ta vậy. Mặt tôi nóng bừng, chân tay luống cuống, luồn miệng xin lỗi Quốc. Xin lỗi, tôi không cố ý. Quốc chắc cũng lúng túng không kém tôi. Anh ta lạnh giọng cất tiếng bảo. Còn gây ra đó làm gì? Cô ra sau nhanh đi. Tôi vội vàng luồn ra sau xe, cúi người ngồi sau phía sau, yên lặng thay quần áo. Quốc cao khoảng 1m8, tôi thì chỉ gần 1m6, nên áo anh ta, tôi mặc như váy vậy, có thể gọi là áo freestyle. Chiếc quần lót bằng ren mỏng bên trong đã hơi khô, tuy khó chịu một chút nhưng vẫn ổn. Xấu hổ quá nên tôi ngồi luôn ở ghế sau. Tôi và Quốc không nói gì suốt dọc đường đi, cho đến khi tôi tới nhà thì trời cũng đã tạnh mưa. Tôi chào anh ta và không quên nói lời cảm ơn, rồi xuống xe bước vào nhà. Quốc cũng không nói gì. Sau khi tôi xuống, anh ta cũng phóng xe rời đi luôn. Nhìn vào màn hình điện thoại cũng đã gần 11 giờ khuya, vì không muốn phiền đến cô. Bà tôi tự mở cửa vào nhà. Vào bên trong tôi bật đèn, trông thấy cô ba đang ngủ ở trên bàn. Tôi đi tới lay lay cô dậy. Sao cô không vào phòng mà ngủ? Nghe tiếng tôi gọi thì cô ba dụi mắt mơ màng nhìn tôi cất tiếng hỏi. Con về rồi đấy à? Cô ngồi đây đợi con. Sao không gọi cô ra mở cửa? Dạ thôi, khuya rồi. Con cũng không muốn làm phiền đến cô. Cô vào phòng ngủ đi ạ. Ừ, con cũng ngủ sớm đi nhé. Dạ vâng. Tôi vào phòng thay ra bộ đồ ngủ thể thao của Quốc tôi cầm trên tay. Mùi hương hoa nước hoa đặc trưng của anh ta vẫn còn vương nhẹ trên áo. Tôi bất giác đôi lên mũi hít hà. Nhớ đến khoảnh khắc ngã vào trong lòng Quốc, tôi lại đỏ mặt. Tạm treo chiếc áo của Quốc, tôi định ngày mai giặt rồi sẽ gửi trả anh ta sau. Tôi ra ngoài sấy tóc cho khô, nằm suy nghĩ đến tình huống vừa rồi. Chẳng hiểu sao cơ thể tôi lại khao khát đến vậy. Ở Quốc có một điều gì đó khiến tôi không thể nào diễn tả được. Tôi nghĩ một lúc, chợt nhớ lại lão Trung từng nói Quốc làm bác sĩ nổi tiếng khoa thần kinh. Khoan đã, lẽ nào anh ta là người tôi đang cần tìm sao? Tôi lục lại tấm danh thiếp Quốc đưa cho tôi lúc đụng nhau trong bệnh viện. Cầm điện thoại trên tay, tôi chần chừ bấm số của anh ta nhưng không dám gọi. Chẳng lẽ lại có sự trùng hợp như vậy sao? Cùng tên, lại cùng chuyên ngành, lại cùng từ nước ngoài trở về. Nằm mãi, rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được cơ thể nặng trĩu và bàn tay của ai đó đang sờ soạn khắp người của tôi. Tôi mở mắt ra thì thấy lão Trung đang nằm đè trên người mình. Cả người lão toàn là mùi rượu nồng nặc. Lúc này đây lão ta đã say lắm rồi. Tôi không muốn làm tình cùng lão, nên dùng sức đẩy lão ra. Lão ta cứ chồm xuống hôn tôi. Miệng lão toàn là mùi rượu, khiến tôi ngửi thôi cũng đã muốn say. Tôi nghe thấy mùi nước hoa rẻ tiền trên người lão, nghĩ rằng lão ta vừa đi tiếp khách. Chắc chắn có gọi thêm tay gái vịn ở bên cạnh. Với bản tính mê gái của lão, tôi nghĩ lão ta ít nhất cũng sờ mó cả rồi. Một cảm giác tẩm lợm khiến tôi muốn nôn, nhưng cố gắng kìm lại. Lão ta ra sức xé áo ngủ của tôi. Tôi biết lão đã bị dục vọng lấp đầy. Tôi khó nhọc nói trong sự đứt quãng. Ông say rồi. Để tôi xuống bếp pha cốc nước chanh giải rượu cho ông. Lão như không nghe thấy lời tôi. Bàn tay lão lần xuống phía dưới, đưa một ngón tay tiến vào bên trong. Phản ứng của tôi là khép chặt chân lại và la to. Đau. Lão như bị kích thích khi nghe tiếng la của tôi. Động tác ngón tay cũng càng ngày càng nhanh. Không, làm ơn. Tôi có chịu van xin lão. Thế nhưng lão như một con thú say mồi, bỏ qua lời van xin, chống cự của tôi. Lão kéo mạnh khóa quần trực tiếp đi vào bên trong tôi. Lão theo bản năng ham muốn sinh lý của lão, còn tôi chỉ biết nằm im chịu trận, không khoái cảm, chỉ có đau đớn và nước mắt. Tôi không ngờ, lão Trung rất biến thái trong tình dục. Lão vừa làm vừa lấy thắt lưng quấn mạnh vào người tôi. Lão kéo tóc tôi như muốn rứt cả da đầu. Vừa kéo, lão vừa bắt tôi rên to. Lần đầu tiên lão nhẹ nhàng với tôi, nhưng lần này không hiểu sao lão lại tàn bạo với tôi như vậy. Tôi vừa đau vừa sợ chẳng dám hé nửa lời. Lão bị hụt trên người tôi đủ kiểu, đủ tư thế gần cả tiếng đồng hồ. Cả cơ thể béo tròn của lão đổ gục lên người tôi. Sau một lúc, lão nằm bẹp dí như con cá chết bên cạnh tôi ngủ ngon. Gương mặt lão hiện lên sự thỏa mãn hài lòng, còn tôi chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề và sợ hãi. Tôi cố gắng ngồi dậy, đầu tóc rối bù, trông còn hơn bà điên. Tôi lê tấm thân đầy mệt mỏi và vết thương vào nhà tắm. Cứ ngồi mãi trong bột nước ấm, vết thương đụng nước đau rát cả lên. Tôi không ngờ lão Trung lại say khi biến thành một con người khác. Tôi vừa sợ vừa hận lão. Tôi nghĩ nhân lúc lão ngủ, cho lão một đao rồi giết chết hắn, kết thúc luôn cả cuộc đời dơ bẩn của mình. Nhưng rồi tôi nghĩ đến gương mặt khắc khổ của cha mẹ, nghĩ đến đứa em tội nghiệp đang nằm thoi thóp chờ chết của tôi, nghĩ đến nguyên nhân vì sao tôi dấn thân vào con đường này và nghĩ đến Quốc. Lạ thật đấy. Phút giây sinh tử tôi lại nghĩ về anh ta, một người đàn ông xa lạ, tưởng chừng như quen thuộc bước ngang đời tôi. Ngậm đến nước bắt đầu lạnh, cả cơ thể của tôi tái lên, vết thương trên lưng nở ra, tôi mới ra khỏi phòng tắm. Nhìn lão Trung ngáy như sấm trên giường, tôi chắc chắn là ghét vô cùng. Tôi lục lọi trong ngăn kéo lấy thuốc đỏ, cùng với bông còn, xoài lưng vào trong gương nhìn. Tôi thoa trên lưng từng vệt dài mà lão quất vào lưng tôi, vừa rát lại vừa xót. Tôi đau điếng cả người. Tôi nghĩ lão Trung chắc là điên thật rồi. Lão ta còn cuồng xâm hơn cả mình. Tôi sợ hãi ngồi cuộn lại trên ghế. Bên dưới hạ thân rất thốn và rất đau. Lão Trung thật là ghê sợ. Tôi cứ ám ảnh giây phút lão vừa đánh vừa giật tóc tôi, rồi vừa cười một cách man rợ. Tôi nhớ lại tấm danh thiếp của Quốc đưa, rồi tôi không dám gọi. Nhưng mà giờ đây có một điều gì đó thôi thúc, tôi cứ muốn gọi cho anh ta. Mặc dù biết bây giờ đã trễ lắm rồi, lại gọi sợ làm phiền đến người ta. Thế nhưng tay tôi không yên phận mà bấm số của anh ta, rồi vô tình ấn nút gọi. Khi đến lúc tôi muốn kết thúc cuộc gọi, thì Quốc cũng đồng thời bên tay tôi vang lên giọng nói cùng lúc. Alo, tôi Quốc nghe đây. Em gọi cho ai vào giờ này vậy? Nghe giọng của lão Trung, tôi muốn đánh rơi chiếc điện thoại trên tay. Cũng may tôi chịp kịp lại, ở bên kia cũng đã tắt máy. Thái độ sửng sốt của tôi khiến lão Trung nghi ngờ. Lão giật lấy chiếc điện thoại trên tay tôi. Số điện thoại của Quốc đương nhiên lão ta biết. Lão ta nheo mắt nhìn lại tôi, giọng lão khó chịu như kiểu điều tra chất vấn tôi. Thằng Quốc cho em số à? Hay em lại xin số nó? Thế nào? Thấy nó ngon trai hơn tôi nên em thèm khát sao? Mới gặp nhau lần đầu đã trao đổi số, vậy lần thứ hai sẽ như thế nào đây? Xem ra cũng thân thiết gớm nhỉ. Không, ông hiểu lầm rồi. Chỉ là tôi không biết nói sao cho lão hiểu. Tôi càng lúng túng thì giọng lão lại càng ghen tuông hơn. Một cái bạt tay lão đánh thẳng xuống mặt tôi không tương tiếc. Lão chửi tôi. Mẹ nó, loại gái điếm như cô cũng có tư cách về vãn cháu trai tôi sao? Nói cho cô biết, tốt nhất nên biết thân biết phận. Đừng nghĩ tôi nuông chiều thì dám cắm sừng tôi, biết chưa? Bị ăn tát bất ngờ, tôi ôm mặt không nói gì. Nhìn bộ dạng lão càng điên tiết, lão nắm tóc tôi kéo người ra sau rồi quát. Cầm rồi sao? Tôi hỏi cô, tại sao đêm hôm kia khoát cô còn gọi cho nó làm gì? Cô có tình ý gì với nó? Nói mau. Tôi đau đớn luôn miệng phủ nhận. Nhưng lão Trung không nghe. Lão càng đánh tôi nhiều hơn. Lão bóp cổ tôi, đến lúc tôi muốn ngất đi vì khó thở và kiệt sức. Khi tôi sắp ngất đi thì lão mới buông tôi ra. Tôi nằm sụi lơ trên bàn như một con rối vừa bị điều khiển. Lão trợn mắt nghiến răng rồi đe dọa tôi. Nếu như còn lần sau thì đừng có trách tôi độc ác. Nói rồi lão mặc lại quần áo rời bỏ, mặc tôi trong đau đớn. Tôi nhìn vào gương, nằm dấu tay in hẳn trên mặt. Lão tát tôi đến nỗi chảy cả máu miệng. Cổ tôi hiện rõ vết tím do lực siết tay của lão rất mạnh. Từ nãy đến giờ cô ba đứng nép vào cửa không dám bước vào. Đợi lão Trung đi ra thì cô mới chạy vào. Nhìn tôi bị hành xác người không ra người, cả cơ thể đều là tương tích do lão Trung để lại. Cô ba xót xa vuốt lại mái tóc rối của tôi. Cô nói, sao con lại đi chọc giận ông chủ vậy? Con biết đấy, chọc giận ông chủ thì người thiệt thân chỉ có con thôi. Nỗi kinh hoàng sợ hãi vẫn còn. Tôi ôm chặt lấy cô ba khóc nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ. Cô để mặc tôi khóc, chỉ nhẹ nhàng an ủi tôi. Khóc đi con, khóc cho nhẹ nỗi lòng. Tôi cứ khóc cho đến khi mũi tôi nghẹt không thể thở được. Cô ba lấy khăn giấy cho tôi lau. Một lúc sau tôi bình tĩnh trở lại. Tôi mệt mỏi, cổ họng đau rát khó chịu. Tôi nói với cô ba, cô cho con xin cốc nước ạ. Ừ, con chờ cô một chút nha. Tôi ngồi thẫn thờ không cảm xúc, người tôi như là ở trên mây. Cô bà đưa đến một cốc nước, tôi cũng không hay. Cô lại người mãi tôi mới giật mình nhận lấy cốc nước rồi uống cạn. Tôi đưa trả ly nước lại cho cô ba rồi nói, cảm ơn cô, con không sao rồi. Khuya rồi cô cũng về phòng nghỉ ngơi đi ạ. Không sao, cô ở lại với con một lúc nha. Dạ không cần đâu ạ, con muốn được yên tĩnh một mình. Với lại con cũng mệt rồi, con muốn ngủ ạ. Cô nhìn tôi chần chừ rời đi. Cô không quên dặn tôi, có gì gọi cho cô nha. Tôi gật đầu để cô yên tâm, rồi đi tới giường nằm xuống. Do vết thương lưng tôi đau rát nên tôi chỉ biết nằm nghiêng một bên cho đỡ đau. Đêm đó tôi đã sốt cao. Trong mơ tôi thấy Quốc, anh đang nhìn tôi mỉm cười, một nụ cười chân thành ấm áp chỉ dành cho tôi. Rồi tôi lại mơ thấy gia đình tôi. Tôi may mắn được gặp Quốc. Quốc đồng ý phẫu thuật, gia đình tôi vui vẻ quây quần bên nhau như xưa. Nhưng cảnh vui chưa được bao lâu, tôi lại nằm mơ thấy lão Trung. Lão ta hành hạ tra tấn cả về tâm hồn lẫn thể xác của tôi. Tôi cứ u ớ muốn hét lên cũng không được. Cứ như vậy tôi hôn mê tới 2 ngày sau mới tỉnh dậy. Đập vào mắt tôi là gương mặt lo lắng của cô ba. Đầu tôi đau nhức vô cùng, cơ thể tôi thì nặng như chì không thể cựa quậy được. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không tài nào cử động. Cô ba nhìn thấy tôi tỉnh, cô mừng đến nỗi rơi cả nước mắt. Cô ngậm ngùi nói, may quá con tỉnh lại rồi. Tôi cố gắng cười với cô, nhưng mà nụ cười trông thật là khó coi. Tôi chậm rãi hỏi cô, con bị làm sao vậy cô? Con bị sốt cao, do cơ thể yếu quá Lại thêm... Không sao, cô cứ nói đi ạ. Thêm việc con bị ông chủ bạo hành, sức khỏe con cạn kiệt dẫn đến suy nhược. Hôm trước lúc con bảo cô về phòng, cô nằm mãi vì lo cho con mà không ngủ được. Cũng may cô sang thăm con mới phát hiện con bị sốt co giật trên giường. Hoảng quá cô gọi cho ông chủ về đây. Ông ấy lo cho con lắm. Hai ngày nay ông ấy túc trực bên con không rời. Vừa rồi ông ấy lên công ty, ông dặn con tỉnh khi nào thì gọi cho ông. Để cô gọi điện báo cho ông chủ yên tâm nha. Không cần đâu cô, con không muốn gặp ông ấy vào lúc này đâu. Cô bà tỏ vẻ khó xử, nhưng thấy tôi cô cũng không nỡ nên đành nói. Thôi được rồi, để cô bưng cháo vào cho con nhé. Cháo hành giải cảm tốt lắm. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Đợi cô bà đi ra, tôi thở dài nằm xuống. Thầm nghĩ sao lúc ấy tôi không quyết chết quách đi cho nhẹ nở. 3 phút sau cô bà bưng cháo vào phòng. Cô đỡ tôi ngồi dậy dựa đầu vào giường, vừa thổi cháo cô vừa nói. Nào, há mồm ra cô đút cho. Không cần đâu cô ạ, con tự ăn được mà. Còn cách sáo như vậy cô sẽ buồn đấy. Dạ, vậy thì phiền cô rồi. Phiền gì chứ cái con bé ngốc này. Ngay từ đầu thấy con, cô đã xem con như là con gái của cô rồi. Nói thật lúc con mới vào đây, cô cũng nghĩ con giống như những cô gái ngoài kia, thích ăn sung mặc sướng nên mới chấp nhận làm gái bao nuôi. Thế nhưng qua tiếp xúc, cô biết con không giống kiểu người đó. Tuy không nói ra, nhưng cô biết con có nỗi khổ riêng, cô lại càng thương con hơn. Tôi chỉ im lặng, để cô đút ăn gần hết bát cháo, cô mới cười hài lòng. Được rồi, đợi cô cất bát rồi lấy thuốc cho con. Bác sĩ dặn con phải nghỉ ngơi thật tốt đấy. Dạ, cô cho con hỏi, ai đã khám cho con vậy cô? À, là bác sĩ Quốc, cũng là cháu ruột của ông chủ con đó. Kể từ hôm đánh tôi thừa sống thiếu chết, lão Trung không về đây nữa. Có lẽ lão cảm thấy trước tôi cũng e ngại, và cũng có thể là lão chán tôi rồi cũng nên. Tôi chỉ hy vọng lão ta mau chán mà vứt tôi luôn. Được cô bà chăm sóc chu đáo cẩn thận, vết lưng trên lưng tôi đã bắt đầu kéo ra non, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Tôi đang nằm lất mạn thì có chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào số tôi cảm thấy ngạc nhiên, không biết Quốc gọi cho tôi làm gì. Tôi lại sợ lão Trung bất thình lình trở về, tôi lại rơi vào tình cảnh tình ngay lý gian, lòng tôi hồi hộp lo lắng. Tôi đi xuống giường khóa cửa phòng lại cẩn thận mới yên tâm nghe máy. Tôi nghe đây. Cô có thời gian không? Tôi muốn gặp cô. Tôi... Được rồi, nếu không tiện tôi sẽ đến trung cư chờ cô. Không cần đâu, anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ tự đến. Cà phê Phố Si, khu B. Được, tôi biết rồi. Quốc hẹn tôi gặp ở một quán cà phê khá yên tĩnh. Tôi đi vào. Lên trên gác, Quốc đã ngồi chờ tôi từ bao giờ. Tôi thấy anh ta mỉm cười lịch sự. Cô ngồi đi. Tôi kêu kèm ép cho cô rồi. Uống nước cam có nhiều vitamin C, rất tốt cho người vừa mới khỏi bệnh. À, cảm ơn anh hôm trước đã cứu tôi. Mà hôm nay anh gặp tôi là có chuyện gì vậy? Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Không biết cô có thật lòng yêu chú tôi không? Vừa hỏi, Quốc vừa nhìn thẳng vào mắt tôi, không cho phép tôi trốn tránh anh ta. Đôi mắt anh ta mang màu hổ phách, ánh mắt lạnh và sâu hun hút, khiến người ngồi đối diện như rơi vào trong vực thẳm. Mãi một lúc thất thần, tôi lắc đầu kiên định. Không. Quốc nhếch môi, giọng cợt nhả hỏi. Vậy là vì tiền sao? Đúng vậy. Tôi thật sự vì tiền mà chịu làm gái bao cho lão Trung. Nhưng đối diện với Quốc, tôi không biết trả lời ra sao cả. Có thể anh ta không tin, và tôi thừa biết Quốc sẽ coi thường tôi. Nhưng tôi thật sự không muốn để Quốc ghét bỏ tôi. Tôi lại nhìn anh ta một cách thần khiết nói. Anh có tin tôi không? Quốc khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi. Về mặt anh ta hiện rõ sự không tin tưởng, nhưng anh ta vẫn trả lời tôi. Quan trọng sao? Sao? Ý tôi là sự tin tưởng của tôi đối với cô quan trọng đến thế sao? Tôi gật đầu chắc chắn nói. Phải. Vậy cô có thể giải thích? Thật ra, tôi là vì tiền mà cặp với ông Trung. Chưa đợi tôi nói hết câu thì Quốc đã tức giận, nắm chặt tay hung hăng nói. Cô đúng là ti tiện thật. Anh vừa nói anh tin tôi mà. Nhưng không có nghĩa là cô dắt mũi tôi. Nói tóm lại cô chỉ vì tiền mà bán thân, không phải hay sao? Nếu vì để có tiền để cứu em tôi sẵn sàng bất chấp đánh đổi. Nhưng cô nói lý do gì mà bản thân cũng không đáng để xã hội thương hại. Tôi biết Quốc là một người cố chấp, cũng không muốn tranh cãi nữa. Tôi đứng dậy. Xin lỗi anh, tôi nghĩ hai chúng ta không cùng quan điểm, vì vậy tôi xin phép về trước. Khi tôi vừa đi thì Quốc đứng dậy nắm lấy tay tôi. Khoan đã, cô còn chưa nói hết mà. Tôi quay lại nhìn Quốc mệt mỏi giằng tay ra. Tôi nghĩ là không cần thiết nữa. Anh nói đúng. Dù là vì lý do gì, tôi thật sự là loại người đáng kinh thường. Tôi chào anh. Quốc kéo tôi ngã vào lòng anh. Quốc ép tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh ta. Quốc hét lên. Hãy nhìn tôi đây. Nói cho tôi biết vì sao cô lại chọn cách này. Nước mắt tôi không kìm được, tuôn rơi lã chã xuống mặt. Tôi kiên định nhìn Quốc rồi hỏi. Liên quan gì đến anh cơ chứ? Đừng nói là anh có tình cảm với tôi rồi. Quốc sững người khi tôi nhìn ra tình cảm của anh ta đối với tôi. Sau đó Quốc buông tôi ta. Anh ta không hiểu mình tức giận vì điều gì. Nhớ lại đêm hôm đó, sau khi lão Trung gọi điện cho anh ta tới chung cư, nhìn khắp người cô đều là dấu tích của cuộc bạo hành tình dục. Quốc kiềm nén sự tức giận trong lòng. Nếu lão Trung không phải là chú ruột của Quốc, thì anh ta đã muốn một dao giết chết lão ta. Nhìn cô gái nhỏ bé nằm run rẩy trên giường, anh ta vừa thương lại vừa giận. Chẳng hiểu vì sao đối với tôi, anh ta lại có cảm giác đặc biệt, chưa gọi là yêu, nhưng xa hơn một chữ thích. Thoát khỏi vòng tay của Quốc, tôi dứt khoát đi ra khỏi quán cà phê. Vì đang là giờ cao điểm, nên tôi rất khó bắt taxi đi về chung cư. Nếu nói tôi yêu Quốc thì không hẳn, nhưng anh ta có yêu tôi không thì tôi không biết. Tôi đối với Quốc nhiều hơn đó là sự ngưỡng mộ, và tôi mong muốn được anh ta giúp đỡ em trai tôi. Tôi ngưỡng mộ anh ta đã trẻ, là một thiên tài của quốc gia, còn về tính cách của anh như thế nào tôi cũng không đoán được. Tôi chỉ sợ anh ta vì khinh bỉ tôi mà không chịu cứu em tôi. Tính cách anh ta quái gở, tôi không tài nào nắm bắt được. Tôi cứ đứng ngây người tại chỗ trước quán cà phê, nghĩ ngợi một lúc thì một chiếc xe ô tô đổ phịch trước mặt tôi. Lão Trung nhìn tôi đằng đằng sát khí. Lão ra hiệu cho tay Bình mở cửa xe cho tôi vào. Thấy tôi còn đứng im, lão hạ kính xe xuống rồi quát. Lên xe. Nghe giọng lão, tôi biết lão đang rất tức giận. Tôi nghĩ không biết kiếp trước tôi đã mắc nợ gì lão ấy, mà số tôi xui xẻo như vậy. Gặp lúc nào không gặp, lại gặp ngay lúc tôi đi gặp Quốc. Không biết thấy chúng tôi ngồi cùng nhau, lão còn điên đến mức nào nữa. Vừa lên xe ngồi xuống, lão đã nhìn thấy Quốc từ bên trong vội vàng chạy ra. Lão nhìn tôi ánh mắt như muốn giết người. Không đợi tôi lên tiếng, lão đã trực tiếp tát tôi. Còn tiện nhân này, ta đã cảnh cáo mày rồi. Được, vậy để hôm nay tao tha hồ cho mày thể hiện bản chất đĩ thỏa. Vừa nói, lão vừa ra lệnh cho tên Bình. Chờ đấy nhà, kho số 5. Gọi thêm 5 thằng cao to đến đây cho tao. Khi nghe lão Trung nói, tôi biết lão ta đang muốn làm gì. Tôi sợ hãi quỳ xuống van xin lão. Ông định làm gì tôi? Lão lấy chân đạp mạnh vào ngực tôi, tay lão túm mạnh tôi rồi quát. Làm gì? Tới nơi rồi mày sẽ thấy. Tôi dãy dụa muốn mở cửa xe thoát thân nhưng không được. Tôi là lớn đập mạnh cửa xe. Không, thả tôi ra. Tôi xin ông không có quyền hành hạ tôi như vậy. Vậy sao? Con điếm. Tao đã tha cho mày một lần. Mày còn chưa biết hối cải. Nếu hôm nay tao không gặp mày, gặp gỡ thằng Quốc, liệu chúng mày còn giở trò gì sau lưng tao nữa hả? Không, tôi không có làm gì cả. Mày còn chối ư? Lần trước tao để cho mày đi theo phục vụ thằng mình. Mày quen mùi trai trẻ đẹp có phải rồi không? Bây giờ mày còn định sáng sam dụ dỗ thằng cháu tao nữa. Tôi không có. Ông hiểu lầm rồi. Tao hiểu lầm sao? Mày nghĩ tao tốt với mày? Tao thương mày là mày dám qua mặt tao hả, con ranh? Tôi biết, có nói gì thì lão Trung cũng sẽ không tin. Qua vận uất, tôi bất chấp lòng tự trọng kéo cao áo lên, để lộ ra một tấm lưng còn nham nhở những vết thương chưa lành. Tôi bán hận trừng mắt nhìn lão. Nhìn đi, đây là những gì ông làm với tôi. Ông nói ông thương tôi. Thương là như vậy sao? Một chút tin tưởng tôi ông cũng không có. Nếu không tin tôi, vậy cũng được. Ông không tin cả cháu ruột của ông sao? Đúng vậy. Nghe tôi nói thì lão Quốc cũng xịu đi. Lão ta hiểu Quốc nhiều hơn tôi. Ít ra lão phải tin tưởng Quốc hơn tôi chứ. Suy nghĩ thế nào, lão nói với tôi. Được rồi, tạm tha cho mày lần này. Nhớ đấy, sẽ không có lần thứ ba đâu. Mày nghe rõ chưa? Rồi lão ra lệnh cho tay Bình. Đưa tao về chung cư lại đi. Dạ thưa ông chủ, nhưng cậu Quốc đang đuổi theo phía sau ạ. Nghe Tài Bình nói, lão nổi điên lên nhìn tôi. Liệu hồn, mày phải ta. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net